Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứu người không phải là vì muốn người giúp ta báo thù, nhưng người cố tình lén dùng phương pháp hồng phấn nữ đi hại người, đi vào con đường tu đạo tà thuật. Hai tỷ muội cùng ôm nhau nghẹn ngào khóc giống. Diệp Thiếu Dương thở dài, xoay mặt nói với Lý Hoành Giang: người vẫn luôn giúp đỡ Vương Tiểu Vĩ làm việc. Không không không, là hắn hôm nay mới tìm được ta, nhờ ta mời người ăn cơm, giới thiệu sư phụ kia cho ngươi. Còn lại ta cái gì cũng không biết, ta thật sự không biết đâu Diệp tiên sinh. Nếu như ta cùng hắn là một đám, ta làm sao lại bị hồn phách của Chân Chân dây dưa, muốn chết không được, muốn sống không xong. Ấy chỉ là sau chuyện này, hắn nói chúng ta hiện tại là châu chấu buộc trên cùng một sợi dây, lôi ta đi vào. Ta cái gì cũng không biết Diệp tiên sư, ta cái gì cũng không biết à. Điểm này Diệp Thiếu Dương vẫn tin tưởng. Suy nghĩ một chút, xoay người nhìn: sự tình người đã rõ, người tính toán xử lý đi. Liêu Nghiễm lau mồ hôi trên trán. Chính mình làm cảnh sát lâu như vậy, đây là lần đầu tiên được biết chân tướng của một vụ án từ trong miệng của hai con quỷ. À, vị Lý công tử này từ góc độ của pháp luật thì cũng không có phạm pháp. Tuy rằng đạo đức bại hoại, nhưng dù sao ta cũng phải nói thẳng. Liêu Nghiễm sợ làm tức giận hai nữ quỷ, lơm lớp lo sợ nói: còn Vương Tiểu Vĩ đương nhiên là phạm pháp, bất quá lúc ấy không có báo cảnh sát, hơn nữa đương sự cũng đã chết. Diệp tiên sinh, án này căn bản là không thể nào lập án được. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng thực sự khó xử, hỏi Liêu Nghiễm: nếu như chính hắn đi tự thú? À, cái này truy tố cũng đã qua thời kỳ, mấu chốt là người bị hại đã tử vong, người bị hại tự sát, xét đến cùng cũng có trách nhiệm hình sự, nhưng pháp luật yêu cầu phải có trình tự điều tra. Hiện tại người bị hại đều đã chết, trình tự điều tra cũng không thể tiến hành. Lưu Nghiễm liếc mắt nhìn Trác Nhã, nuốt nước bọt, hướng Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ: Người không thể làm nàng đi theo thẩm phán mà trần thuật trước mọi người chứ. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng minh bạch, nói với Lưu Nghiễm: được rồi, không có việc nữa, người đi đi. Lưu Nghiễm ngơ ngẩn nhìn Vương Tiểu Vĩ và Lý Hoành Giang: thế còn hai người bọn họ? Người đều nói không có phán tội họ được, thì còn muốn thế nào nữa? Chính là sự tình của buổi hôm nay phải nói như thế nào? Đây là sự kiện ma quái, thủ phạm đã đền tội, hai người bọn họ cũng xem như là tòng phạm. Đương sự ta còn không có truy cứu, thì sự tình dừng ở đây đi. Còn những người đó chết thì tính như thế nào? Người tìm Vũ Tình hỏi đi. Lưu Nghiễm giật đầu, tuy rằng chưa từng trải qua sự kiện ma quái, nhưng bên trong trình tự hắn vẫn biết. Còn xử lý hai nữ quỷ này như thế nào thì không phải cảnh sát như hắn có thể quản. Tuy rất muốn biết bước kế tiếp, nhưng Diệp Thiếu Dương đã nói thì dĩ nhiên là không cho hắn biết. Diệp tiên sinh, người sẽ không đối với hai người bọn họ? Lưu Nghiễm nhìn hai người Vương Tiểu Vĩ, nói với Diệp Thiếu Dương: yên tâm đi, ta dù sao cũng là người ấy, nếu như mà giết người thì phải đền mạng. Người cứ yên tâm, ta biết phải làm gì. Hết chương 1808. Hết tập 248. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.